Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, bóng đêm tiệm thâm, gió đêm cuốn tin tức Diệp, đã có một tia thu lạnh lẽo, ban ngày điều tra không có bất luận cái gì phát hiện dưới tình huống. New Haven cục cảnh sát những cái đó cảnh sát nhóm đã triệt bỏ cảnh giới tuyến. Toàn bộ rút lui. Trường học giáo cảnh cũng khôi phục ngày thường công tác, phía trước bởi vì, bất lực trở về. Đồng dạng bày ra một bộ uể oải biểu tình, thật sâu Ninh Mi Crossbone, ở vào đêm lúc sau, lại trộm lôi kéo Johnson Gordon, tính cả Hawkeye, Coulson, cùng với Caesar, Tony cùng Peter những người này cùng nhau, một lần nữa lén quay về tới rồi đại học yêu vườn trường. Caesar tâm tình đặc biệt phức tạp. Ta không nghĩ tới ta buổi tối hồi trường học đãi trong chốc lát thế nhưng cùng giống làm ăn trộm. Vì không rút dây động rừng. Crossbone nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chúng ta ban ngày thời điểm tất cả đều đã lộ diện, ta cùng Hawkeye không có lộ diện, Coulson. Nhấc tay ý bảo, tùy tiện cắm một câu nói. Crossbone liếc mắt nhìn hắn. Lãnh khốc vô tình kiên trì nói. Nhưng là các ngươi là SHIELD đặc công. Vốn dĩ liền không thể dùng cái này thân phận trực tiếp xuất hiện, Coulson cùng Hawkeye đồng thời. Nhìn về phía Johnson Gordon, tiểu nhị, còn có New Haven cục cảnh sát chứng kiện sao? Ngoặc kép, xuất thân từ nước Mỹ nhãn hiệu lâu đời đặc thù bộ môn FBI Johnson Gordon không muốn cùng bọn họ. Này đó SHIELD đặc công nói chuyện. Caesar không quản bọn họ SHIELD, nguyên lai like mấy cái lão đồng sự ở bên nhau chơi cái gì hoa. Thương, chỉ là cùng Peter, Tony ngồi ở cùng nhau. Đối Jarvis nói, điều chỉnh thử một chút ao tròn thanh âm, chờ hạ nếu có người gọi điện thoại nói. Nhất định phải nghĩ cách lừa gạt qua đi. Nếu đã đến giờ, điện thoại còn không vang nói. Chúng ta liền dùng Outron Internet điện thoại dãy số trực tiếp đánh trở về. Tốt, Jarvis lập tức đáp ứng xuống dưới. Vì ổn thỏa khởi kiến, trực tiếp đem chính mình ngày thường quen dùng thanh âm tạm thời đổi thành Outron số liệu. Tony nhịn không được nói. Nghe tới có chút không thói quen, vẫn luôn ở bồi Loki xem học tập video Friday tiểu cô nương. Trước sau đều một lòng lưỡng dụng chú ý bên này động tĩnh. Nghe được Jarvis dùng Outron thanh âm nói chuyện lúc sau, Friday cũng nhịn không được nói chuyện nói. Ta kiểm tra đo lường đến sóng âm biến hóa, Loki có khỏe không? Tony thuận miệng hỏi một câu nói. Boss, yên tâm đi, Friday tiểu cô nương nhẹ nhàng nói. Ta còn có thể lại cho hắn soát mấy vạn nói vật lý bên trong điện học cùng điện từ học các loại bài. Tập, ngoặc kép, đã từng ở thành phố Gotham thư viện tùy tay giúp Loki viết vài đạo đề đáp án Peter cùng Caesar. Không khỏi yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời, đối với cùng Friday hữu hảo ở chung Loki, lại là có chút đồng tình. Ở đêm khuya vắng lặng chờ đợi chung, thời gian trở nên đặc biệt dài lâu. Nơi xa, đêm khuya xa xưa tiếng chuông vang lên lúc sau. Lại một lát sau, cùng Jarvis phía trước cha được Outron trò chuyện ký lục thượng thời gian giống nhau. Tiếng chuông đúng giờ vang lên, là cái kia toán học hệ văn phòng dãy số. Crossbone tiến đến màn hình máy tính phía trước, nhìn biểu hiện ra tới trò chuyện tin tức nói. Jarvis vừa mới cho hắn cùng chung lại đây theo dõi số liệu thượng. Rõ ràng biểu hiện ra này trận tiếng chuông số điện thoại. Theo Crossbone nói âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, mọi người tinh thần đều theo này trận chuông điện thoại thanh hưng phấn lên. Tiếp điện thoại, có người nhịn không được thúc giục nói. Bắt chước thành Outron Jarvis thực mau liền chuyển được điện thoại. Cùng lúc đó, toán học hệ office building kia gian bị trọng điểm theo dõi trong văn phòng. Moriarty thân thể, ở huyễn thân chú dưới tác dụng. Giống như tắc kè hoa giống nhau, nhan sắc cùng tính chất đều cùng văn phòng bố trí hòa hợp nhất thể. Hơn 10 tuổi Tom Riddle, ở mất đi ma trượng dưới tình huống, thật cẩn thận khống chế được Moriarty thân thể, Tính toán tiếp tục thông qua điện thoại cùng hắn gần nhất Minh Hữu Ao Tròn liên lạc. Chính mình yêu cầu một cây ma trượng, Tom Riddle âm thầm nghĩ đến. Chính là, nghĩ đến đây cư nhiên là nước Mỹ New Haven, mà chính mình đối nước Mỹ ma pháp giới lại xa lạ tới rồi gần như hoàn toàn không biết gì cả nông nỗi. Tom Riddle liền nhịn không được thật sâu ninh mi, có chút uể oải cùng vội vàng lên. Moriarty đều không phải là có thể bám vào người hảo đối tượng. Cái này nhìn như bình thường Margo, tâm trí kiên định, tư duy kín đáo đến lệnh người có chút kinh sợ nông nỗi. Ở biết được Moriarty đã từng đã làm sự tình gì lúc sau. Năm ấy hơn 10 tuổi Tom Riddle không tránh được một trận kinh hãi. Rốt cuộc, so với sau lại ác danh rõ ràng Voldemort. Hiện tại hắn chung quy vẫn là nộn điểm mơ siêu liền tính Tom Riddle trời sinh có điểm phản xã hội. Khuynh hướng, chính là một cái khống chế được toàn bộ phạm tội đế quốc giáo thụ, Moriarty mà nói. Cái này trước sau đều đỉnh nước cờ học giáo thụ tên tuổi thành niên nam nhân. Phản xã hội trình độ tuyệt đối sẽ không so thiếu niên thời kỳ Voldemort trình độ thấp. Tom Riddle có chút nôn nóng. Hắn biết, chính mình thời gian đã không nhiều lắm mơ siêu cái kia có kỳ diệu lực lượng màu vàng tinh thể. Giật tràn ra lực lượng cũng không nhiều, mà Tom Riddle dùng hết biện pháp, cũng vẫn luôn cũng chưa có thể thu hoạch càng nhiều đến từ chính cái kia màu vàng tinh thể lực lượng. Cùng sử dụng đến chính mình trên người, tuy rằng lúc này đây, có kia viên lộng lẫy bắt mắt màu vàng tinh thể tồn tại. Thân là một mảnh rách nát linh hồn cùng một đoạn ký ức Tom Riddle. Căn bản không cần mượn dùng những người khác sinh mệnh lực. Cũng đã thoáng khôi phục lại đây. Nhưng là, loại này dùng thần kỳ lực lượng sở chống đỡ trụ biểu hiện giả dối. Chung quy là có thời hạn. Nhưng mà, cái này bị chính mình bám vào người. Gọi là Moriarty nam nhân. Tựa hồ đã mơ hồ đã nhận ra thân thể hắn chung một cái khác ý thức tồn tại. Moriarty cũng sẽ không đối chính mình đại não chung một cái khác ý thức có bất luận cái gì tín nhiệm. Cùng tiếp nhận, càng sẽ không chủ động đem chính mình sinh mệnh lực chia sẻ ra tới. Hắn tư duy ý thức không có ở vô tình chi gian đem Tom Riddle cái này xâm nhập giả hoàn toàn dập. Nát, cũng đã là bởi vì tâm linh đá quý mê hoặc nhân tâm duyên cớ. Theo Voldemort chủ hồn ở Quidditch luôn cấp thượng hoàn toàn biến mất. Cái kia bị người giải đầy máu tươi, rồi lại hấp thu sở hữu máu tươi da đen notebook cũng ở cơ duyên xảo hợp dưới. Từ vu sư giới chảy vào người thường thế giới chợ đen. Sau đó tiến thêm một bước rơi xuống Moriarty trong tay. Chẳng qua, Moriarty còn không có tới kịp biết rõ ràng cái này màu đen notebook đến tột cùng là chuyện như thế. Nào! Vốn nhờ vì lúc trước Crossbone bọn họ dốc hết sức truy tra phạm tội diễn đàn sự tình. Mà lựa chọn tạm thời bước ra rời đi London, ngược lại đi tới nước Mỹ New Haven. Đối với Moriarty mà nói, chỉ là tùy tay đem một cái còn không có nghiên cứu thấu kỳ kỳ quái quái notebook đưa tới nước Mỹ. Nơi này, nhưng là, đối với mới hơn 10 tuổi Tom Riddle mà nói, toàn bộ nước Mỹ hắn đều trời xa đất lạ. Bởi vì tâm linh đá quý nguyên nhân bị đánh thức sau. Chính hắn nguyên bản kế hoạch, liền không thể không bị bắt mắc cạn lên. Không hề nghi ngờ, Tom Riddle hiện tại bức thiết yêu cầu một chi ma trượng. Cùng với một cái hoàn toàn mới thân thể, liền nào đó phương diện tới nói. Cho dù tại tâm linh đá quý dưới tác dụng, lấy được mấy lần siêu tốc tiến hóa, nhưng là một người công trí năng. Ao Tròn rốt cuộc mới bị Tony bắt đầu dùng thời gian rất ngắn. Cho nên, Ao Tròn tuy rằng điên cuồng, lại cũng phá lệ đơn thuần. Ít nhất, Tom Riddle lừa dối nó thời điểm, căn bản là không cần chuẩn bị bản thảo. Cũng là vừa khéo, nguyên nhân chính là vì Ao Tròn gặp qua người cùng sự quá ít. Cho nên, là một cái hết thảy đều tin tưởng khoa học trí tuệ nhân tạo. Ao Tròn cũng liền gần chỉ biết trên địa cầu nhân loại tồn tại. Đối với Trung Hoa đại yêu quái, phương Tây địa ngục, thiên sứ, quỷ hút máu chờ tồn tại, tất cả đều trở thành xa xôi truyền thuyết, mà ở Ultron tư duy logic đến ra hủy diệt nhân loại cái này đáp án lúc sau. Thật sự cũng chỉ là chuyên chú với đơn thuần hủy diệt nhân loại mà thôi. Đối với phi nhân loại sinh vật, nó địch ý lại gần như với vô, loại này thẳng tắp tư duy ảnh hưởng dưới. Vừa lúc, có phản xã hội khuynh hướng Tom Riddle, có phản nhân loại tâm lý Ultron, ở phạm tội trên diễn đàn cho nhau tiếp xúc đến lúc sau. Bởi vì có nhân loại bình thường này tổng cộng cùng địch nhân, mà nhanh chóng trở nên thân mật khăng khít lên. Bởi vì Moriarty để phòng tâm, tính cảnh giác đều phi thường cường, cho nên, Tom Riddle cũng chỉ có thể sấn hắn ngủ say thời điểm. Thật cẩn thận sử dụng trong chốc lát thân thể hắn. Hơn nữa, Tom Riddle đối nhân loại bình thường khoa học kỹ thuật phát triển tồn tại rất lớn hiểu lầm, tới rồi khoa học kỹ thuật hàm lượng so cao. Hơn nữa phổ cập suất phi thường thấp trí tuệ nhân tạo nơi này. Đối mặt điện thoại bên này đã sớm bị Jarvis thế thân Ultron. Tom Riddle cho dù nhạy bén cảm thấy ra một chút cổ quái địa phương, lại hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, bên này thay đổi cá nhân công trí năng khả năng tính. Jarvis còn ở tận lực dựa theo Ultron logic cùng Tom Riddle nói chuyện với nhau. Mang tai nghe toàn bộ hành trình đối thoại Crossbone đoàn người. Lại là nguyên vẹn bày ra bọn họ làm cao cấp đặc công sức chiến đấu. Liền đại học yêu giáo cảnh đều chưa từng kinh động, liền đã lặng yên không một tiếng động tiềm nhập toán học hệ office building. Đến nỗi Caesar, Peter, Tony, tính cả thân thủ tương đối giống nhau Johnson Gordon, còn lại là lưu tại chỗ chờ đợi. Bọn họ đồng dạng cũng đang nghe Tom Riddle cùng Jarvis tham thảo hủy diệt nhân loại N cái phương. Án này một đề tài, bọn họ sẽ bắt được cái kia gọi điện thoại ra hỏa sao? Peter có chút hưng phấn nhỏ giọng nói. Đương nhiên, không thành vấn đề, Tony thanh âm như cũ lười biếng. Vẫn luôn đang xem náo nhiệt Friday, tiểu cô nương ở trên màn hình biểu hiện ra một cái hình chiếu. Cũng đi theo hưng phấn nói. Các ngươi ở bắt người sao? Hẳn là nhanh đi, Caesar thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Hướng về phía Friday cười nói. Cùng lúc đó, tiềm nhập office building bên trong ba gã đặc công, giờ phút này cũng đã chạy tới mục tiêu cái kia văn phòng trước cửa. Bởi vì Tom Riddle có huyễn thân chú, tĩnh âm chú loại này ma pháp, cho nên, cho dù đứng ở ngoài cửa, Crossbone bọn họ đều chưa từng nghe tới trong phòng động tĩnh. Nhưng là, Jarvis bên kia truyền tới cho chuyện nội dung. Lại cũng là rõ ràng, từng có cùng quỷ hút máu cái loại này hắc ám sinh vật giao tiếp kinh nghiệm Crossbone quay đầu lại. Hướng về phía Coulson cùng họ cai đánh cái thủ thế, ý bảo bọn họ sau đó, chính mình trước hết đi lên. Sau đó, liền đột nhiên đá văng môn, hơn nữa đem trong tay thương nhắm ngay bàn làm việc thượng điện thoại vị trí. Huyễn thân chú rốt cuộc không phải ẩn hình. Tuy rằng Moriarty thân thể gần như rung ở chung quanh hoàn cảnh hạ. Chính là, Crossbone đá văng môn, kia một cái chớp mắt quang ảnh biến hóa chi gian, vẫn là làm Moriarty thân thể hơi biểu hiện ra tới, ẩn hình người, theo sát sau đó họ cai một tiếng thét kinh hãi nói. Bất quá, nói chuyện chi gian, hắn trong tay thương đồng dạng cũng đã nhắm ngay Moriarty thân thể. Ngón tay khấu ở cò súng thượng. Nguy hiểm chạm vào là nổ ngay, đột nhiên bị người phát hiện, sau đó còn bị nhân loại dùng nguy hiểm vũ khí chỉ vào. Còn ở sử dụng Moriarty thân thể Tom Riddle cũng tức khắc sợ hãi cả kinh. Theo hành lang chói mắt ánh sáng chiếu xạ tiến vào, nguyên bản đứng ở trong bóng tối Tom Riddle nháy mắt ý thức được. Moriarty vừa mới còn ở ngủ say ý thức cũng sắp thức tỉnh. Cố tình, ở Moriarty trong thân thể, lại không có ma trượng, Tom Riddle chỉ có thể đủ sử dụng ra rất ít một ít vô trượng ma pháp. Hơn nữa phần lớn không có gì quá cường hiệu tác dụng. Có thể ở Hydra cùng SHIELD hai đầu hỗn đến khai Crossbone cũng không phải ăn chay. Ý thức được gọi điện thoại thế nhưng là một cái ẩn hình người lúc sau. Vì đem người này bước ra tới. Crossbone không chút do dự liền khai thương, trong thân thể thương, đau nhức kích thích dưới. Moriarty ý thức nháy mắt bị đau tỉnh, đã cảm giác được dày đặc nguy cơ. Tom Riddle minh bạch. Nếu chính mình không thể lập tức nghĩ ra một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp nói. Kế tiếp chỉ sợ hết thảy đều xong rồi. Niệm cập nơi này, kỳ thật rất có quyết đoán. Tom Riddle dứt khoát rút củi dưới đáy nồi. Hướng về phía vừa mới cầm súng xông tới. Hơn nữa còn đáp thượng Moriarty thân thể ba cái Mago. Tính cả Moriarty thân thể cùng chính hắn. Đem hết toàn lực thi triển, một quên toàn không chú ngữ. Ba cái đối vu sư chú ngữ, đặc biệt vẫn là không tiếng động vô trượng, cộng thêm ẩn hình người, ma pháp không có bất luận cái gì phòng bị SHIELD cao cấp đặc không. Bởi vì thân là Mago duyên cớ, theo ký ức bị thanh không, đồng thời ngã xuống trên mặt đất, mà Tom Riddle chính mình, bởi vì Moriarty thân thể bị thương, Moriarty lại đã tỉnh lại, lại liên tưởng đến phun thật tề tồn tại. Đơn giản liền chính mình cũng chưa buông tha, trực tiếp hướng về phía Moriarty thân thể, chính mình cấp chính mình một cái một quên toàn không, mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây Moriarty, cảm nhận được thân thể thượng trúng đạn đau đớn, còn không có tới kịp biết rõ ràng này hết thảy là chuyện như thế nào. Liền cũng bị Tom Riddle này một tự mình hại mình thức ma chú trừ rớt ký ức, ánh mắt không mang ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương PS, nguyên bản chỉ nghĩ một quên toàn không crossbone cùng Moriarty, notebook tới, sau lại ngẫm lại, vẫn luôn mất trí nhớ crossbone cũng quá ủy khuất, vẫn là đừng buông tha Coulson cùng Hawkeye. Hết chương.